Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1268. Mở quan tài, ma tổ hiện thế, tiếng chuông chấn động toàn bộ thiên địa, Thái Nhất Long bào cổ động, thiên địa mênh mông oai tất cả tụ tập đến trên người hắn rồi. Trong lúc nhất thời trong thiên địa phảng phất đều bị này vô tận kim sắc thật sự vựng nhuộm. Chói mắt vô biên, quang mang vạn trượng, vào giờ khắc này, liền Như Lai cùng Minh Hà lão tổ khí tức đều bị Thái Nhất hoàn toàn áp chế xuống. Nhìn đi ở phía trước nhất, đỉnh đầu một ngày rạng ngời rực rỡ, trong đó một con tam túc kim ô vỗ cánh ré dài đông hoàng Thái Nhất. Ánh mắt của Như Lai bình tĩnh không lay động, nhưng là khi ánh mắt của hắn chạm đến đầu kia kim ô vĩ linh trên. Một cổ khó mà ngôn ngữ chấn động, xuất hiện ở vị này vạn vật chi chủ trong mắt. Tam túc kim ô ngao du ở đại nhật trên, vĩ linh trên một vệt nhàn nhạt tử ý. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản sẽ không bị phát hiện. Coi như này một vệt cơ hồ không cách nào bị thấy rõ tử ý. Lại chấn động Như Lai vị này Tây Phương Linh Sơn chi chủ ánh mắt. Ba chân tử cực kim ô, khởi tử hoàn sinh, hắn quả nhiên lại gần một bước. Chấn động trong lòng, Như Lai tâm thần ba động, nhưng trên mặt vẫn không có một chút biểu tình. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt cu ả đông hoàng Thái Nhất bên trong. Nhiều hơn một điểm một cái ngưng trọng, khí tức cổ trướng đến trình độ nhất định. Thái Nhất mỗi một bước hạ xuống, cũng sẽ truyền tới vô số đại đạo hét vang. Phảng phất toàn bộ đất trời đều đã hoan hỉ khích lệ nghênh đón vị này tối cao hoàng già. Lộ ra một cái tay, một cổ to lớn kim sắc dòng lũ đột nhiên thông qua Thái Nhất cánh tay dung chuyển ở bên ngoài thạch. Quách trung bên trong quan trên, trong lúc nhất thời, càn khôn chấn động, quỷ ẩn giống giận. Bên trong quan trên một cổ bàng bạc vô biên sức mạnh to lớn cùng Thái Nhất lẫn nhau chống lại. Để cho vị này hoàng giả không cách nào mở ra bên trong quan nắp quan tài. Hai người các ngươi chuẩn bị xem cuộc vui nhìn tới khi nào. Nghiêng đầu nhìn còn không có xuất thủ Minh Hà lão tổ cùng Như Lai. Ánh mắt của Thái Nhất lạnh lùng. Bị Thái Nhất chừng một cái như vậy. Minh Hà lão tổ cùng Như Lai cũng lần lượt xuất thủ. Rộng lớn trang nghiêm vô lượng Phật quang, tản ra trận trận đậm đà đàn hương. Trong thiên địa vang lên huyền diệu phạm sướng âm thanh. Một tòa cao ngất cao vút, đại biểu thế gian Phật Pháp ngọn nguồn Linh Sơn, sừng sững xuất hiện ở Như Lai phía sau. Chấn thề ấn, dáng vẻ trang nghiêm, Như Lai ngang nhiên xuất thủ. Một quả lóng lánh Phật quang trí tuệ, có chấn áp chư thiên hoàn vũ khoảng cách lực giấu tay rơi vào bên trong quan trên. Như Lai chủ bây giờ trưởng lực, chấn thề ấn, ý là chấn áp thế gian hết thảy. Vì Như Lai mạnh nhất phương pháp, này ấn bên dưới bao nhiêu cự bá tà ma, cũng tan tành mây khói, vẫn là cùng này ấn bên dưới, thật là vô địch độ ma chi pháp. Hai vị chuẩn thánh ra tay toàn lực, bên trong quan bên trên kháng cự lực nhất thời yếu kém một nửa. Vén lên huyết hải ức vạn dặm vô biên cuồng chiều, Minh Hà lão tổ chấn giữ huyết hải trung ương. Cuồn cuộn huyết chiều tố bản trả lại như cũ, cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, Minh Hà lão tổ khí tức bành trướng đến cực hạn, hét dài một tiếng. Ức vạn huyết ảnh từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra. Hóa thành ức vạn tôn Minh Hà lão tổ đồng loạt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thân hóa ức vạn, Minh Hà lão tổ thành đạo tuyệt học. Mượn vô biên huyết hải lực, diễn sinh ức vạn phân thân. Mỗi một vị phân thân đều là Minh Hà lão tổ bản đế. Cùng xuất thủ, có hủy thiên diệt địa, đạp bằng vũ trụ chi uy lực kinh khủng. Ba cổ hủy thiên diệt địa, mở lại càn khôn chuẩn thánh cự lực, cùng rơi vào bên trong quan trên. Cái này tồn phóng ma tổ La Di thân thể bên trong quan. Rốt cuộc bị từng điểm thúc đẩy. muốn mở ra rồi. Bên trong quan bên trên sức chống cự, đúng là vẫn còn khó mà ngăn cản Thái Nhất, Minh Hà lão tổ còn có Như Lai ba người liên thủ. Mắt thấy bên trong quan sắp bị triệt để đẩy ra, Thái Nhất một tiếng quát lên, xa xa vẫn còn ở ngắm nhìn mọi người liền vội vàng tế khởi chính mình tối cường đại phòng ngự. Ngăn cản sắp bùng nổ uy lực kinh khủng. Cuối cùng, oanh một tiếng vang thật lớn, bên trong quan nắp quan tài bị Thái Nhất ba người hoàn toàn vén lên. Một đạo an tĩnh nằm ở bên trong quan bóng người. Từ trong quan bị rung đi ra, thân ảnh này vừa mới xuất hiện, thiên địa lật đổ, chu thiên kinh sợ, toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu phát ra kinh hãi gào thét bi thương. Trong thiên địa mỗi một cái đại đạo cũng rên rỉ bò lồm ngồm ở tại dưới chân. Đây là một bức dung chuyển đạo tâm hình ảnh, để cho bao gồm Thái Nhất Minh Hà lão tổ cùng Như Lai ở bên trong người sở hữu, cũng vĩnh viễn khắc ở tâm lý. Là gì thân thể xuất hiện, bị sâu kín hỗn độn khí hơi thở bao trùm, mơ hồ mông lung, Thái Ất chân nhân các loại một đám tu vi không tốt, hiện tại cũng đã run run rẩy rẩy té quỵ trên đất, sợ hãi đến cực hạn. Bọn họ mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi linh bây giờ hồn cũng tản ra vô cùng sợ hãi khí tức. Ma tổ di thân thể, dù có chết mất nhiều năm như vậy, cũng duy trì như cũ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cái thế hung uy. Ma tổ di thân thể xuất hiện, toàn bộ hư vô thiên trong đất, vẫn có thể đứng cũng chỉ có Thái Nhất ba vị chuẩn thánh. Cùng với tổ vu đế giang, Nhục Thu, Cú Mang, Tạo Hóa lão tổ, Bạch Mi cùng với Văn Đạo Nhân, còn lại chư tiên, bao gồm Phổ Hiền Bồ Tát, bây giờ duy nhất có thể làm chính là lấy đầu chạm đất. Run rẩy thanh trừ sạch sẽ đại não, kính sợ đến ma tổ khí tức, chú ý tới bên người Văn Đạo Nhân lại thần sắc không có chút nào biến hóa. Bạch Mi cảm thấy ngoài ý muốn. Văn Đạo Nhân tu vi mặc dù không thấp, nhưng là liền cùng Phổ Hiền Bồ Tát không sai biệt lắm. Bây giờ đang ở tràng còn có thể chiến lực, Thái Nhất ba người là chuẩn thánh, tổ vu có mở thiên thần huyết cùng dơ thế vô song nhục thân. Tạo Hóa lão tổ lấy nguyên thần thân, tụ hương hỏa tín ngưỡng trăm vạn năm, nguyên thần kiên cố vô cùng. Mà Bạch Mi bản thân ngoại trừ có chu tiên tứ kiếm bảo vệ bên ngoài, trong cơ thể cũng có mở thiên thần huyết, duy chỉ có Văn Đạo Nhân, tuy là đại la kim tiên, nhưng cũng không quá mức pháp bảo bí lực bảo vệ, làm sao có thể làm tới mức này, quả thực lệnh Bạch Mi kỳ quái. Hắc hắc, sư điệt là tự có bí thuật, tiểu sư thúc không cần phải lo lắng, lộ ra thần bí mỉm cười. Văn Đạo Nhân vỗ bụng một cái, ngôn ngữ bên dưới, hắn tựa hồ có khác bí bảo có thể ngăn cản ma tổ kinh khủng uy thế. Không thấy rõ à, đem hết thị lực nhìn về phía kia nói bị hỗn độn bao trùm bóng người. Tạo Hóa lão tổ thanh tuyến run rẩy nói, đối với ma tổ là mặt mũi thật sự, tất cả mọi người đều khát vọng có thể thấy, nhưng là rất đáng tiếc. Che lấp ma tổ di thân thể tầng kia hỗn độn phi thường kỳ lạ, ngay cả là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có năng lực nhìn thấu tầng kia hỗn độn, trông thấy ma tổ la hình dáng, nhưng là không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn vô cùng vĩ đại nam tử, vẻn vẹn chỉ là sừng sững ở trong hỗn độn, cũng giống vậy ép tới thập phương câu liệt, càn khôn đứt đoạn. Chỉ có thiên hạ vô song uy nghiêm cùng vĩnh hằng vây quanh hắn. Sáng lập đến tôn quý hoàng tỏa, ngay tại ma tổ La Di thân thể xuất thế trong nháy mắt. Không đơn thuần là ma tổ đại mộ, toàn bộ ngoại giới vũ trụ cũng bắt đầu nhấc lên vô số mãnh liệt phong bão. Này cổ trong khoảnh khắc vét sạch toàn bộ thượng giới vũ trụ ma uy. Thức tỉnh vô số ngủ say nhắm quan trung tồn tại. Đây là trong thiên địa chí cao vô thượng một cổ khí tức ba động. Nó mãnh liệt, cơ hồ kinh động toàn bộ thượng giới vũ trụ. Hắn trở về, không nghĩ tới Lão sư lưu lại lời nói, lại thật ứng nghiệm, yên lặng an tường thanh vi thiên ngọc thanh cảnh trung, cao vút sừng sững ngọc kinh sơn tiên cung bên trong, một đạo tựa như thiên ý, cao cao tại thượng, tuyệt vời khí tức chậm rãi hồi phục, bị này ma tổ tái hiện khí tức thức tỉnh, trong lời nói như có vô tận cảm khái, ngôn giả tâm trạng phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.